Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, phần 248. Nàng dần dần chấn định xuống dưới, đã không có mới vừa vào cửa khẩn trương, nhiều năm rèn luyện mà đến khí thế dần dần hiện ra. Rét lẳng lặng nhìn quen thuộc mà lại xa lạ nàng, giọng nói dần dần chuyển lãnh, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi thật cho rằng nhân loại cảm tình sẽ có bao nhiêu củng cố? Hắn liền tính hiện tại hảo ngôn hảo ngữ hống ngươi, kia về sau đâu, chỉ cần hắn bắt đầu chán ghét, đó chính là ngươi tận thế. Nhân lúc còn sớm quay đầu lại còn kịp. Đường Hân, tới ta nơi này, đứng ở ta bên cạnh người, cùng thường lui tới giống nhau, chúng ta có thể một lần nữa. Ta trước kia chính là cho là như vậy. Có lẽ là ngươi giáo huấn cho ta quan niệm, có lẽ là bởi vì gặp được một ít không tốt sự. Đường Hân đánh gãy hắn nói, nhéo ấn đường, trong mắt hiện lên một tia rối rắm, lại từng câu từng chữ địa đạo. Nhưng hiện tại, ta vô điều kiện tin tưởng hắn, liền cùng ngươi nói giống nhau, chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải. Răng rắc một tiếng, Zét mới vừa cầm lấy bút máy, cứ như vậy cắt thành hai đoạn. Hắn duy trì vừa rồi tư thế bất động, chung quanh khí thế lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Từng luồng nồng đậm đến giống như mực nước hắc ám, bao phủ ở quanh thân, tức giận bên trong hắn, nhẹ nhàng há miệng thở dốc, hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Hảo, ta nói rồi, ta muốn cho ngươi nếm đến hối hận tư vị, nguyên bản không đành lòng bắt ngươi như thế nào, nhưng hiện tại xem ra. Không ăn chút đau khổ, người vĩnh viễn đều sẽ không học ngoan. Đường Hân đằng mà đứng lên. Cảnh giác mà nhìn phía bốn phía, người muốn làm cái gì? Nơi này là hắn địa bàn, nàng không thể bảo đảm nhiều năm lúc sau trốn cũ trọng du. Nơi này cơ quan bố trí còn cùng năm đó giống nhau. Hết thảy đều là không biết, người phản bội ta, hắn cũng chậm rãi đứng lên, đứng thẳng thân thể. Cao dài thân hình có chứa một phân không nói gì áp bách ý vị. Tựa như vừa rồi cảm xúc hết thảy không phát sinh quá. Như thường lui tới giống nhau, ưu nhã mà từ bàn làm việc bên đi ra, đứng ở nàng bên người, tựa hồ là cảm nhận được nàng cơ bắp trong nháy mắt căng chặt. Hắn vừa lòng mà lướt trên một mặt lãnh đạm cười, nhẹ nhàng cúi người, ở nàng bên tai ôn nhu khàn khàn mà nói. Cho nên, ta không nghĩ lại dung túng ngươi, nói cho ngươi đi, tựa như ngươi phản bội ta giống nhau, ngươi tín nhiệm người, cũng có khả năng phản bội ngươi đâu. Nam nhân nhàn nhạt hô hấp phát chiếu vào nàng trên má. Lỗ tai có điểm ngứa, như vậy thân mật động tác lại không thể cho người ta chút nào ấm áp. Lại có thể làm nàng cảm nhận được hắn quanh thân kia hắc ám như mực hơi thở. Từ đáy lòng sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm, phía sau lưng phát lạnh, rét khuôn mặt ly nàng xưa nay chưa từng có gần, rõ ràng chỉ cần nàng một bên đầu là có thể nhìn thấy hắn kia trương tinh xảo đến không giống chân. Nhân gương mặt, nàng lại cứng đờ tại chỗ, không có chút nào động tác, ngươi, có ý tứ gì? Đường Hân ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên sau này lui một bước, ở hắn tới gần phía trước. Bay nhanh mà ấn hạ tay nghe chốt mở. Quả nhiên, bên trong truyền đến lão tư luống cuống tay chân thanh âm. Đối diện tốc độ tay tạc mau. Ai nha má ơi, ai, Đường Hân, ta như thế nào lại có thể tiếp online? 81 tầng không theo dõi. Tình huống ta vô pháp thu hoạch, người bên kia có khỏe không? Nhưng thật ra cho ta truyền cái tấn nhi, vừa rồi không biết như thế nào. Ta máy tính đột nhiên bị xâm lấn, không đợi hắn nói xong, thanh âm liền tự động biến mất, nguyên lai là Zét ấn hạ khống chế cái nút, mạnh mẽ cắt đứt bọn họ trò chuyện. Cùng lúc đó, phòng một cái khác góc, một phiến thuần hắc sống bản môn từ từ mở ra, chiếu ra mật đạo chung màu lam ánh huỳnh quang, ở mỏng manh ánh sáng chiếu ánh hạ, một bóng người chính chậm rãi từ mật đạo chung đi ra. Xem hình dáng. Vô cùng quen thuộc, Đường Hân hít hà một hơi. Cái kia mật đạo giống như là bọn họ vừa rồi nơi 80 tầng mê cung. Sở hữu sàn nhà đều bị lam quang cắt, mà đứng ở cửa kia đạo thân ảnh, Đúng là cùng nàng cùng đi trước quản lý cục người. Hách Liên Tình, vì cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thực kinh ngạc nàng sẽ phản bội, dép vẫn như cũ là kia phó khống chế toàn cục tự tin. Từ Tính tiếng nói không nhanh không chậm, chỉ sợ ngươi còn không biết, trên người nàng cũng trói định một hệ thống, là ta Linh Hào, ngươi khống chế nàng. Đường Hân ánh mắt dừng ở Hách Liên Tình thân ảnh thượng. Không thể tin tưởng mà nhìn ngày xưa chiến hữu, Hách Liên Tình vẫn như cũ ăn mặc nàng quần áo nịt. Tế Cao cùng cùng đang ở lên đạn màu đen súng lục cho nàng thêm một phân nữ vương khí thế. Nghịch quang, nàng biểu tình biến mất trong bóng đêm, khóe miệng lại gắt gao nhấp thành một đạo không vui độ cung. Răng rác, nàng giơ lên thương, nhắm ngay Đường Hân, động tác lạnh băng dứt khoát, chuẩn xác mà nói, không phải khống chế, mà là thuyết phục, nàng đã cùng Linh Hào trói định, cho tới nay. Đều ở ta nghiêm mật theo dõi dưới, rét như là đánh giá một kiện vừa lòng tác phẩm nghệ thuật. Như vậy lạnh băng mà lại đánh giá giá trị ánh mắt. Ở tiến vào quản lý cục phía trước, nàng cái gì cũng không biết, mà liền ở vừa mới. Ta vì nàng phân tích nàng tình cảnh cùng lợi và hại. Phối hợp ta, còn lại là song thắng. Không chỉ có nàng sẽ không đã chịu xử phạt, ngược lại xem như vì quản lý cục lập công lớn. Ngược lại, hệ thống linh chính là treo ở nàng đỉnh đầu lợi kiếm. Ngươi nói nàng sẽ như thế nào tuyển? Đường Hân sắc mặt không ngừng biến hóa. Kia tùy thời khả năng làm nàng bị mất mạng thương. Khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh mẽ làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Khó trách ngươi một chút động tác đều không có. Trói định ngươi hệ thống linh. Tương đương với ở chúng ta chi gian xếp vào một cái gián điệp. Ngươi cái gì kế hoạch đều biết, nếm đến bị phản bội tư vị sao? Nhân loại có hạng nhất đồ vật tên là ích kỷ. Vì nó, sự tình gì đều làm được ra tới. Liền tính là giết hại lẫn nhau, hắn nhẹ nhàng vươn hai tay. Từ sau lưng ôm thượng nàng eo, cúi người, ánh mắt dừng ở cánh tay thương chỗ. Lạnh lùng, lá gan càng lúc càng lớn, biết rõ có viên đạn còn dám làm bậy. Như là ý thức được cái gì, giọng nói lại bỗng nhiên ngừng, ở nàng bên tai mỉm cười ý bảo, nhạ, Hách Liên Tình phản bội ngươi, ngươi hiện tại đã không có lựa chọn, Đường Hân tim đập đến càng lúc càng nhanh. Không biết vì sao, có lẽ là bởi vì lúc trước ký ức đột nhiên thu hồi. Bao gồm khi đó nàng, đối huấn luyện viên tiên sinh ngưỡng mộ, bởi vì khi đó bọn họ khoảng cách quá xa xôi. Liền tính cách một cái sân thể dục, xem hắn ăn mặc một thân lưu loát quân trang ở chủ tịch trên đài nói chuyện. Rõ ràng là như vậy tiểu nhân một chỗ tầm nhìn, lại có thể cướp lấy nàng toàn bộ lực chú ý. Hắn tựa như trời sinh vật phát sáng, lờ đãng thoáng nhìn, bất luận hắn ở nơi nào, nàng đều có thể ý thức được là hắn, trong lòng bị điện giật giống nhau, mang theo nho nhỏ khẩn trương. Sau lại, liền tính bị xung quân đến hắn văn phòng chạy chân, hắn cũng cuối cùng là một bộ không nóng không lạnh bộ dáng. Vẫn luôn việc công xử theo phép công xử sự phong cách. Cơ hồ cả ngày đều có lung tung rối loạn sự muốn vội. Rất khó từ một sấp văn kiện chung ngẩng đầu xem nàng. Tuy rằng nàng cách hắn rất gần, nhưng trong lòng cảm giác lại xa hơn. Cuối cùng, nàng bắt đầu bất mãn. Không thỏa mãn với tài hoa bị cực hạn ở như vậy một cái nho nhỏ địa phương. Muốn đi các thế giới làm nhiệm vụ, hắn tựa hồ biết nàng ý tứ, lại chậm chạp không có cho đi. Hai người cuối cùng có tranh chấp, khi đó hắn, cũng là lạnh lùng ở ghế trên, lạnh băng tầm mắt không hề độ ấm, làm nàng không dám tới gần. Chưa từng có quá, hắn chưa từng có quá như vậy ôn nhu ôm. Thậm chí trước nay không biểu hiện ra bất luận cái gì hảo cả mơ siêu hôm nay hắn là làm sao vậy. Sấn hiện tại, lấy lòng ta, có lẽ tới kịp hắn cười khẽ, ôn nhu lời nói, lại lộ ra dày đặc hàn ý. Tựa hồ đã sớm biết nàng đáy lòng nghi vấn, những cái đó năm ngươi ở ta bên người công tác, không phải ta tưởng vắng vẻ ngươi, là bởi vì ở lần đó nhiệm vụ sau. Thân thể của ta bị cuốn vào thời không loạn lưu, phòng này không có quang, thực thích hợp ta kia lâm thời sử dụng toàn máy móc thân thể, cho nên đệ văn kiện khi không cẩn thận chạm vào hắn đầu ngón tay. Kia băng băng lãnh lãnh cảm giác, đều không phải là hắn che giấu nói thể hàn. Hắn toàn bộ thân thể đều là máy móc chế tạo. Đường Hân kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên du củ cái này ôm, hai người thân thể tương dán. Nàng thế nhưng có thể cảm nhận được hắn trên người truyền đến ấm áp. Cùng máy móc độ cứng hoàn toàn không hợp khuynh hướng cảm xúc. Vậy ngươi hiện tại, a, tựa hồ đã bị ngươi đoán được, rét khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Buông lỏng ra nàng, đi đến mỏng manh ánh huỳnh quang hạ, một thân cực cụ hiện đại hóa màu đen áo gió, kim loại hoàn khấu hạ đựng một khẩu súng. Cứ việc vẫn là trong ấn tượng kia lập thể ngũ quan cùng màu đen tóc ngắn. Nhưng Đường Hân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân thể này. Châu, Châu, Châu vô cực uống xong rét vì nàng chuẩn bị mộ vân thiêu. Hơn nữa, biến mất thời gian vừa vặn ở nàng tới quản lý cục phía trước không lâu. Nàng khiếp sợ đến nói không ra lời. Cứng họng, lúc này Hách Liên Tình đã giơ súng đến nàng trước mặt. Tối om họng súng đã đỉnh ở nàng huyệt thái dương, mang theo một tia lạnh lẽo. Trống vắng phòng, truyền đến một tiếng cười khẽ. Rét dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, khóe miệng gợi lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì vui vẻ sự. Có này đó ký ức lúc sau, ngươi cảm thấy ta sẽ tính toán buông tay sao? Chủ động một chút, Đường Hân, ngày đó vỗ cửa sổ xe truy ở ta xe sau. Chưa kịp nói ra nói, là thời điểm nói cho ta chương 299 Z yêu nhã chào bế mạc ngày đó. Đường Hân khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, lực khai một cái đẹp độ cung, cúi đầu, chậm rãi cười, hiện tại, còn nói chuyện này để làm gì? Nếu ngươi như vậy rõ ràng nhân tính nhược điểm, cần gì phải trông cậy vào ta nói thật, hoặc là nói, lúc này hắn, yêu cầu chính là êm tai nói dối. Tựa như nàng hiểu biết hắn giống nhau, hắn rõ ràng biết nàng lựa chọn, lại còn tưởng đánh cuộc kia 1% khả năng, nàng chậm rãi rũ xuống tay, nương ánh sáng không quá lượng, chậm rãi duỗi tới rồi bên hông, nơi đó còn cất giấu một thanh eo đao, là nàng còn sót lại không nhiều lắm vũ khí, hắn đã dạy nàng, bất luận ở cái dạng gì hoàn cảnh, đều phải thời khắc chuẩn bị, liền tính bị chèn ép đến đáy cốc. Cũng muốn tận khả năng mà phiên bàn, hắn phi lớn như vậy kính nhi làm nàng đơn độc đi lên thấy. Khẳng định không phải vì sát nàng, Hách Liên Tình chịu rét mệnh lệnh, liền tính nàng có dị động, cũng nên sẽ không trực tiếp đem nàng đánh gục. Như vậy, chính như vậy nghĩ, đột nhiên, huyệt thái dương chỗ kia lạnh lẽo xúc cảm một gì, đột nhiên chiều rét phương hướng, phanh, mà nả một phát súng. Hách Liên Tình cắn răng răng. Ở nàng bên tai kêu lên, đừng choáng váng, đi mau, Đường Hân hai tròng mắt trường, toại tức liền phản ứng lại đây. Hách Liên Tình đây là minh đáp ứng rét yêu cầu, ngầm đánh khắc chủ ý cứu nàng. Nhưng hiện tại Hách Liên Tình bị hệ thống linh trói định. Chỉ cần rét vừa động sát niệm, nàng liền nhất định sẽ chết. Hệ thống linh, đó là rét tự mình nghiên cứu phát minh đồ vật, tôn hắn là chủ. Thuận theo hắn hết thảy ý nguyện, lúc này nàng nếu là chạy, rét nhất định sẽ giận chó đánh mèo đến Hách Liên Tình trên đầu. Chết Hách Liên như thế nào liền không suy nghĩ cẩn thận đâu. Sách, thật đúng là tỉ muội tình thâm, lệnh người cảm động rét không biết là khởi động bàn làm việc thượng cái nào trang bị. Thế nhưng làm lơ Hách Liên Tình viên đạn, vẫn như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Nhàn nhạt dựa vào mặt sau cái bàn, thon dài tay trống ở trên bàn, khóe miệng lãnh phúng mà một câu. Linh hào, ra tới, Hách Liên Tình nghe thế câu nói. Từ yết hầu trung bài trừ một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Đẩy nàng một phen, đột nhiên muốn chạy, Đường Hân ý thức được là Linh hào ở khống chế thân thể của nàng. Mặc dù bị đẩy đến lảo đảo vài bước, lại vẫn là lo lắng mà nhìn nàng. Z, ngươi muốn như thế nào? Lúc này mới nhớ lại đáp ứng ta điều kiện. Tuy rằng có điểm vãn, nhưng không phải là không thể. Z cặp kia trong mắt hàm chứa vài phần dung túng sủng nịch chí vị. Ta chỉ cần ngươi, đã quên hắn, hiện tại ta có chân chính thân thể, có cùng ngươi ở bên nhau tư cách, kỳ thật ta có thể đoán ra ngày đó ở xe ngoại ngươi tưởng đối ta nói cái gì. Liền tính hiện tại ngươi đã không muốn nói ra, ta cũng sẽ không sinh khí. Tới, chúng ta một lần nữa bắt đầu, Đường Hân cắn chặt răng. Liền ở cái kia, Hảo tự sắp buột miệng thốt ra thời điểm. Sắp bị khống chế Hách Liên Tình lợi dụng cuối cùng một tia thanh minh. Bỗng nhiên ca, mà kích thích súng lục hạ lưỡi lê. Ở nàng còn không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên dùng lưỡi lê chui vào chính mình trái tim. MMP Đường Hân ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu do dự. Vì ta này mạng người, cô nãi nãi nếu tới nơi này, liền không phải sợ ma quỷ, đừng chịu hắn uy hiếp. Hách Liên Tình, Đường Hân phi phác đến Hách Liên Tình bên người, đá rơi xuống nàng trong tay đao, ngoái đầu nhìn lại chuyển qua ánh mắt lạnh băng phẫn hận. Làm rét như trụy động băng, vừa rồi nàng chưa kịp, lúc này ra tay có chút vãn, máu đã theo mũi đao chảy xuống dưới. Nàng ngồi xổm nàng trước người, ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hách Liên Tình, đáp lời a, nói cho ta hiện tại trợn tròn mắt xem ta chính là ai. Là Linh vẫn là ngươi. Đứng ở một góc nam nhân nhẹ nhàng hoạt động bước chân. Rũ xuống mi mắt che giấu hơn phân nửa cái đồng tử. Làm những cái đó cô đơn không hề chảy xuôi tràn ra. Thật lâu. Hắn vỗ về nàng mềm mại tóc đen, băng lạnh băng lên tiếng, là ta sai rồi, Đường Hân một lòng đắm chìm ở Hách Liên Tình thượng. Liền hắn khi nào đi tới cũng không biết, có chút kinh ngạc mà ngước mắt, này không giống như là ngươi sẽ nói, rét tiên sinh tác phong cường thế. Chưa bao giờ sẽ chủ động nhận sai, hôm nay là đầu một chuyến, hơn nữa, nhìn dáng vẻ hắn cảm xúc, có điểm không đúng lắm. Trước kia liền tính hắn khi lãnh khi nhiệt âm tình bất định. Cảm xúc cũng sẽ không đến hai cái cực đoan. Trong chốc lát mang theo lạnh băng giận tái đi. Trong chốc lát lại là cực hạn ôn nhu sủng nịch. Như vậy hoàn toàn bất đồng hai loại tương phản thái độ. Giống như là đem hắn ngày thường trừ công tác ngoại hiếm khi biểu lộ cảm xúc toàn bộ bóc ra tới. Người thắng, rét thập phần gian nan mà nói ra này ba chữ. Từ tính tiếng nói ở an tĩnh trong không khí có vẻ càng thêm quỷ dị. Hắn lui về phía sau một bước, trong mắt hình như có không tha. Kia tinh xảo đến gần như hoàn mỹ dung nhan, toát ra đối nàng ôn nhu. Cuối cùng, vô hại ý cười che giấu sở hữu cảm xúc. Hắn lại lần nữa đi trở về trong bóng tối. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ có như vậy một đám có thể vì ngươi vứt bỏ sinh tử bằng hữu. Đến cuối cùng. Hối hận không phải ngươi, là ta, Đường Hân ngạc nhiên, đột nhiên cảm giác được trong tay một nhẹ, trong nháy mắt Hách Liên Tình liền đã toàn bộ nhi biến mất. Liên quan trên sàn nhà lây dính máu tươi đều không thấy. Rét nhàn nhạt giải thích, ta làm Linh Hào đem nàng đưa về cổ đại thế giới. Ý thức thể đã chịu tổn thương, chỉ cần kịp thời trở lại trong thân thể, hôn mê vài ngày sau. Là có thể thanh tỉnh, nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Bỗng nhiên nghe được tai nghe bị mạnh mẽ chuyển được điện lưu thanh. Ngay sau đó, chính là một trận đinh tai nhức óc ồn ào. Lão tứ thanh âm mang theo chút hoảng loạn, ở nàng bên tai nhắc mãi. Đến không được, nơi này sớm đã có người chôn tự hủy trang bị. Còn mang nổ mạnh, liền dư lại vài phút thời gian. Đường Hân A. Có phải hay không còn có một đám người cũng chuẩn bị mân mê làm phiếu đại? Ha, cái quỷ gì, ngoặc kép, giống như cũng không nên. Ta mới vừa tra xét một chút này toàn bộ căn cứ tình huống. Toàn mẹ nó là máy móc người, vẫn là lượng sản, hẳn là không có đệ nhị hỏa trà trộn vào tới người. Ta chuẩn bị hủy diệt tổng bộ phía trước, đem thời không trong ngục giam những người đó toàn thả ra đi. Nhưng phát hiện nơi này người cũng đang có tự rời khỏi tổng bộ. Hiện tại toàn bộ đại lâu cơ hồ đều không. Rét sốt cuộc muốn làm gì? Đường Hân động tác có chút cứng đờ. Dừng hình ảnh tại chỗ. Không thể tin tưởng mà nhìn rét. Rét hiển nhiên đã theo dõi bọn họ đối thoại. Không thể nề hà khép lại hai tròng mắt. cho nàng một cái khiếp sợ đáp án. Nhàn nhạt tự tính tiếng nói phiêu tán ở trong không khí. Nhẹ đến như là đối chính mình nói. Ở ánh sáng chiếu không tới hắc ám chỗ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, một tay bưng kín trái tim. Ta biết, từ đi nơi đó, ngươi tâm liền không hề thuộc về ta. Trước kia ta trầm mê cầm quyền, một tay thành lập thời không quản lý cục, đem sở hữu thế giới niết ở lòng bàn tay. Không chỉ có đang tiến hành cơ giới hóa cải tạo người nghiên cứu, còn đồng dạng nghiên cứu thời không xuyên qua. Đương nhiên, này đó đều lấy được nhất định thành quả. Liền như ngươi hôm nay chứng kiến, ngươi là nhóm đầu tiên, ta thân thủ chọn lựa người, bị ký thác kỳ vọng cao, hắn cầm lòng không đậu về phía nàng vươn tay. Lại như là ý thức được cái gì, cười khổ nhẹ nhàng buông, ngươi là của ta đối chiếu phẩm, chỗ trống đối chiếu, ta vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát ngươi, phát hiện ngươi xuất sắc, thẳng đến sau lại cải tạo người ý tưởng càng ngày càng điên cuồng. Ta biết ngươi là tốt nhất vật thí nghiệm, nhưng ngươi nằm ở trên giường bệnh, đối với truyền dịch bình lộ ra như vậy sợ hãi ánh mắt. Ta mặc danh vẫn là rút về mệnh lệnh, đó là cải tạo nước thuốc. Nàng có chút nghĩ mà sợ, càng sợ chính là, xét thế nhưng cùng nàng nói nhiều như vậy chân tướng, làm nàng có một loại không ổn trực giác, mí mắt thẳng nhầy, đó chính là dinh dưỡng dịch, hắn thấp thấp cười. Thanh âm khác thường dễ nghe, tựa hồ là bởi vì cố tình che giấu, làm nàng nghe không ra hắn chân thật cảm xúc. Sau lại, ta từ từ phát hiện chính mình bắt đầu thay đổi, càng thêm thường xuyên mà chú ý ngươi, ẩn ẩn cảm thấy như vậy không đúng, rất nguy hiểm, lại vẫn là khống chế không được, khi đó có lẽ có chút thích đi, không nghĩ làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phân cho nhiệm vụ của ngươi cũng đều là chút cấp thấp thấp tính nguy hiểm mơ siêu ngươi bồi ở ta bên. Ngươi hồi lâu, làm ta thói quen bên cạnh người như vậy một vị trí tồn tại. Đột nhiên đi rồi, có chút không khỏe mà thôi, hắn tận lực làm chính mình nhìn qua bình tĩnh mà không hiện bi thương. Thanh âm tới rồi cuối cùng, run một chút, đó là rét không nên có cảm xúc, Đường Hân ngửi được nào đó khác thường. Nghĩ đến lão tứ lời nói mới rồi, đề phòng lên, Hách Liên Tình tuyệt đối không phải ngươi sau chiêu, ngươi nhất định còn có kế hoạch, thông minh, hắn loát một chút tay áo, trên cổ tay cổ xưa đồng hồ đang ở thong thả hành tàu. Tình mịn mi mắt chậm rãi rũ xuống, giọng nói dần dần trầm thấp đi xuống, có chút trầm trọng, gặp ngươi trở về, ta thật cao hứng, bởi vì có cơ hội đem ngươi vĩnh viễn lưu tại bên người. Tuy rằng biết ngươi trong lòng có người, nhưng chỉ cần ngươi chịu từ bỏ hắn, ta sẽ không so đo lúc trước hết thảy. Nhưng ngươi nếu không chịu từ bỏ, tưởng tượng đến nay, hắn tâm giống như là không một khối. Chỉ thứ đau, ngoặc kép, ta dần dần phát hiện, không có ngươi làm bạn, ta mặc dù lại lấy được cái gì thành tựu, cũng tất cả đều mất đi ý nghĩa, cả ngày đối mặt lạnh băng màn hình. Thậm chí lan tràn ra một ít điên cuồng ý tưởng, nếu cường lưu không dưới, vậy cùng nhau hủy diệt đi, ta tại đây khắp nơi chôn xuống bom hẹn giờ, véo hảo thời gian, theo thời không quản lý cục đại lâu sụp đổ tứ tán. Chúng ta sẽ cùng nhau mai một ở thời không loạn lưu, cùng nhau trôi đi, có lẽ đây mới là tốt nhất quy túc, ngươi điên rồi. Quản lý cục là hắn tâm huyết. Những cái đó về nửa cơ giới hóa cải tạo người nghiên cứu. Còn có hắn về thời không xuyên qua nghiên cứu. Đều thập phần có giá trị. Liền tính nàng đứng ở hắn đối địch vị trí. Cũng không nghĩ hủy diệt này đó chân quý tư liệu. Có lẽ là điên rồi đi. Vì càng tốt quản lý những cái đó thế giới chi gian vô duyên vô cớ xuất hiện thời không đường hầm. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy thời không xuyên qua. Được đến một ít thành quả. Nhưng thì tính sao, xa ở một thế giới khác ngươi, căn bản sẽ không biết này đó, không có ý nghĩa, quản lý cục tổng bộ, với ta mà nói, chỉ là một cái vỏ rỗng, ta cố ý sơ tán rồi những người khác, ở ngươi cự tuyệt ta thời điểm, mở ra đúng giờ khí, cho nên nói, hiện tại đã không kịp chạy trốn, hắn đã khống chế hết thảy, thậm chí vừa rồi xem thời gian biểu hiện, cũng chứng minh rồi hắn đem từng phút từng giây đều véo thật sự chuẩn. Nếu đã nói cho nàng, kia lúc này phỏng chừng liền phải nổ mạnh. Dựa theo nguyên kế hoạch, ta sẽ gắt gao từ sau lưng ôm ngươi, thẳng đến nổ mạnh tiến đến. Nhưng là, thế nhưng thật sự có nhân loại sẽ bởi vì hữu nghị từ bỏ sinh mệnh. Ta tưởng ta có lẽ sai rồi, bọn họ đều là thực đáng giá bằng hữu. Là ta thiên tính đối nhân tính mang theo hoài nghi thái độ. Là ta còn đem ngươi trở thành cái kia 16-17 tuổi tiểu nha đầu. Bất chi bất giác, ngươi đã trưởng thành, thực hảo, không có bị người lừa, hắn rất muốn lại xoa xoa nàng mềm xốp tóc đen. Đáng tiếc đã không cơ hội, siết chặt trong tay kim loại khối, đã đi tới, vừa lòng mà cười nói. Không hổ là ta thân thủ dạy ra học sinh, lúc này hắn dỡ xuống sở hữu lạnh băng cùng ngụy trang, như là lão sư nhìn sắp tốt nghiệp học sinh. Cuối cùng một lần, lưu luyến không rời, tái kiến, hắn không nói chính là, nhìn thấy Hách Liên Tình kia một màn, hắn thay đổi kế hoạch, không chỉ có vận dụng quyền hạn đem Hách Liên Tình đưa về, còn từ bỏ cùng nàng cùng chết ý tưởng, nàng hẳn là tươi sống. Nàng đầy hứa hẹn nàng lo lắng vì nàng chiến đấu vì nàng bày mưu tính kế bằng hữu. Nàng có nàng ái nam nhân vì nàng vào sinh ra tử. Nàng đã không cần hắn hộ giá hộ tống, khi thế giới đều không cần hắn. Như vậy, khiến cho hắn một người, an tĩnh táng tại đây tòa không hề tức giận lạnh băng cao ốc. Cùng hắn kiếp này sở hữu tâm huyết trả giá, sở hữu tồn tại dấu vết. Cùng trừ khử, Đường Hân từ hắn lời nói chung cảm thấy ra cái gì? Đặc biệt là đương hắn lấy ra tay con dấu, hướng nàng mi tâm ấn khi, nàng đột nhiên ôm đồm cầm cổ tay của hắn, luôn mồm muốn cùng ta cùng chết, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại sửa lại chủ ý? Đường Đường rét, cũng sẽ nuốt lời, hắn cười, cười đến thực vui vẻ, thon dài hai tròng mắt nhẹ nhàng nheo lại. Mang theo một tia liễm diễm quang, bất chính mặt trả lời nàng lời nói, môi mỏng nhẹ nhàng giật giật, thanh âm nhẹ đến gần như với hư vô, ngoan, trở về đi, nơi này là hắn toàn bộ tâm huyết. Hắn cả đời tinh lực, toàn bộ thả xuống ở quản lý cục mỗi một tầng, mỗi một cái hạng mục, mỗi một đài dụng cụ thượng, hắn không thuộc về bên ngoài bất luận cái gì thời không. Từ thời không chỗ giao rời kiến trúc khởi tổng bộ đại lâu. Chịu tải hắn toàn bộ ký ức, hạ quyết tâm hủy diệt hắn, liền cũng là hạ quyết tâm hủy diệt chính mình, chung quy không bỏ được đem nàng kéo vào địa ngục, ầm vang, một tiếng, toàn bộ cao ốc run nhẹ nhẹ, như là từ dưới nền đất cơ bộ truyền đến bạo liệt. Trên trần nhà bắt đầu không ngừng mà có mảnh nhỏ rơi xuống. Từng đạo mạng nhện kẽ nước dần dần lan tràn. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh, từ xa xôi dưới nền đất thượng duyên, thời gian đã không còn kịp rồi. Rét rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Đường Hân tận mắt nhìn thấy những cái đó tinh vi dụng cụ bắt đầu tiêu hồng. Báo nguy, trong lòng trăm vị trần tạp, tự khổ trí kim, thẳng đến tương lai, thời không quản lý cục kéo dài qua mấy vạn năm huy hoàng. Thế nhưng liền ở hôm nay. Những cái đó tiên tiến dụng cụ, chân quý tư liệu, bao nhiêu nhân lực hao hết vô số ngày đêm mới đúc xây lên nhất tinh vi nhất kiên cố cao ốc. Cứ như vậy hủy trong một sớm, chính mắt nhìn thấy kia khối thủy mạc giống nhau từ chân quý nạp mễ tài liệu chế thành mỏng bình. Ở chính mình trước mặt, vỡ thành mấy khối, rớt xuống dưới, chỉnh tề sạch sẽ văn phòng, cũng bởi vì mặt đất chấn động đến càng lúc càng lớn. Mà khắp nơi rạn nứt, sấn nàng thất thần một lát, dép vô thanh vô thức mà đứng ở nàng bên cạnh người. Đóng dấu chương nhẹ nhàng chọc một chút nàng ấn đường, Đường Hân cảm thấy một cổ cường đại lực hấp dẫn, giống như là quen thuộc không biết bao nhiêu lần xuyên qua khúc nhạc dạo. Nàng hai tròng mắt trừng lớn, đột nhiên nghiêng đầu đi xem hắn, hoảng hốt gian, chỉ thấy được hắn lại treo lên kia giả dối đạm cười. Cặp kia mắt đen giống như nhất đen nhánh đêm khuya, bên trong không có một tia hy vọng quang, mặc dù là cuối cùng một khắc, cũng mang lên hắn tối ưu nhã hoàn mỹ nhất kia trương mặt nạ. Không ở nàng trước mặt lộ ra chút nào không tha hoặc là tiếc nuối. chúc ngươi hạnh phúc. Cuối cùng, hắn thanh âm, theo toàn bộ hình ảnh bạo liệt cùng nhau, bị bao phủ ở đỉnh tầng duy nhất một bó quang khổng dạn nứt mà hình thành mãnh liệt bạch quang bên. Trong, vâng chịu nhất quán yêu nhã phong độ, dùng cả đời huy hoàng xuất sắc thiêu đốt, suy diễn ra nhất sáng lạn nhất thê mỹ hủy diệt cảnh tượng. Như sao băng dùng sinh mệnh ở trong trời đêm vẽ ra tử vong mà lại mỹ lệ rơi xuống. Hoa lệ chào bế mạc, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.